Trò chơi tử vong luân hồi, chương 233, cục trong cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị nữ phía sau lại đưa lên sẽ 1.000 lượng hoàng kim nầm nhân như núi thịt này, nhìn những thẻ đánh bạc này, lộ ra nụ cười, nhưng mà Tô Bằng nhìn nụ cười này, nhìn sao cũng cảm giác có chút dữ tợn. Mà Lục Y thiếu nữ chia bài lắc xúc xắc kia, lúc này cũng đổ mồ hôi rất nhỏ, nhưng lại thập phần hưng phấn. Bởi vì hiệp nghị đánh cuộc giữa Tô Bằng cùng nam nhân như núi thịt này, nhà cái căn bản không có áp lực, đều bị hiệp nghị giữa Tô Bằng và nam nhân như núi thịt san sẻ bớt. Nàng chủ trì ván bài như vậy, chẳng những là một loại rèn luyện với tâm lý, mà còn là cơ hội khó được. Sau này nàng có kinh nghiệm chủ trì ván bài đặt mấy ngàn lượng hoàng kim, như vậy tương lai, sòng bạc nhất định sẽ đề cao lương bổng cho nàng, nói không chừng còn có thể chạy nước rút thành kim bài chia bài của sòng bạc. Giờ phút này trong mắt nàng thập phần hưng phấn, hỏi Tô Bằng và nam nhân như núi thịt. Hai vị, bây giờ có thể lắc xúc xắc chưa? Tô Bằng cười nhìn nàng khẽ gật đầu, chỉ nam nhân như núi thịt kia nói. Hỏi thử hắn xem, nam nhân như núi thịt cũng khẽ gật đầu, đồng thời tập trung tinh thần. Lúc này, người vây quanh chiếu bạc này rất nhiều, nhưng không ai đặt theo hai người Tô Bằng, đều nhìn hai người này đánh cuộc. Lục Y thiếu nữ nghe vậy gật đầu, hai tay như ngó sen nâng chuông đồng, bắt đầu lay động. Lần này, Tô Bằng phát hiện Lục Y thiếu nữ lay động xúc sắc nhưng không sử dụng thủ pháp trước đó, mà lay động một kiểu cực kỳ đẹp mắt, chuông xúc sắc không ngừng bay, không ngừng truyền đến tiếng va chạm. Tô Bằng nhìn thấy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, thủ pháp chia bài của Lục Y thiếu nữ kia, sử dụng chính là thủ pháp bách hoa liễu loạn, loại thủ pháp này, là chuyên môn đối phó những đồ thuật lợi hại. Nhất là cao thủ thính lực xuất chúng, xúc sắc trong tay lay động tính chất mê hoặc rất mạnh. Chỉ là loại thủ pháp này, yêu cầu với thủ pháp chia bài rất cao, các loại cao thủ trong đó, mới có thể khống chế ra số điểm, hoặc là lớn nhỏ mà bản thân muốn. Hơi thất thần, thủ pháp này sẽ biến thành lắc bẩy. Biến xúc sắc thành một loại vận khí chân chính, nếu diễn biến thành vận khí đánh bạc, đó chính là chia bài tệ. Lúc này, Lục Y thiếu nữ kia sử dụng thủ pháp này, Tô Bằng cũng có thể lý giải. Áp lực thắng thua trên mặt bàn, đã bởi vì ước định đối đổ, rời đi. Cho dù thế nào, nhà cái đều không thua tiền. Cho nên, Lục Y thiếu nữ kia mới dám buông tay buông chân, sử dụng loại thủ pháp này, cũng là một cái luyện tập. Mà Lục Y thiếu nữ kia cũng xem Tô Bằng và nam nhân như núi thịt thành quân địch giả. Nàng không biết hai người này đều có nội lực lợi hại, mà xem hai người trở thành cao thủ đổ thuật thính lực xuất chúng, cho nên muốn mê hoặc hai người. Điều này với nàng không có chút lợi ích nào, nàng muốn chỉ là một kinh nghiệm thực tế cùng tôi luyện tâm lý. Nhưng, điều này với Tô Bằng và nam nhân như núi thịt kia, lại có khác biệt rất lớn. Tô Bằng chú ý tới, nam nhân như núi thịt kia, lỗ tai không ngừng giật tựa hồ đang không ngừng phân biệt thanh âm trong chuông xúc sắc kia. Chú ý tới chi tiết này, trong lòng Tô Bằng vừa động. Nam nhân tựa núi thịt này, có lẽ chân khí cũng không giống mình, có thể trực tiếp thông qua chân khí cảm giác được số điểm xúc sắc. Hắn là cao thủ đổ thuật chân chính, có thể sử dụng thính lực vượt xa người thường, nghe ra số điểm xúc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người này, mặc dù cũng có thể thông qua chiếu bạc truyền chân khí để ảnh hưởng xúc sắc nhưng không phải giống như Tô Bằng động sau khi mưu định, có thể sử dụng chân khí cảm ứng số điểm, hắn chỉ có thể ảnh hưởng xúc sắc lật qua lật lại, sau đó lại dùng tính lực siêu nhân nghe ra số điểm xúc sắc. Chỉ điểm này thôi, chênh lệch phẩm cấp nội công của hắn và Tô Bằng, đã hiển lộ ra ngoài. Phanh, chuông đồng trong tay Lục Y thiếu nữ chia bài, rốt cuộc ngừng lại. Tô Bằng trước tiên, đã đem chân khí nội lực bắn xuyên qua. Thoáng cảm ứng một chút, Tô Bằng biết trong xúc sắc vẫn là 3, 4, 5, 12 điểm lớn. Đây hẳn không phải trùng hợp mà là số điểm dưới sự khống chế của Lục Y thiếu nữ. Lục Y thiếu nữ lúc này, cũng trong lòng mừng thầm. Sau khi đã không còn áp lực tâm lý thắng thua, không ngờ hoàn thành thủ pháp bách hoa liễu loạn nàng 10 lần chỉ có thể thành công 1-2 lần, ở trong thủ pháp phiền phức còn muốn số điểm khống chế ở phạm vi bản thân có thể điều khiển. Nàng có thể xác định trong chuông đồng, nhất định là 3-4-5 điểm lớn. Hai khách nhân kia, hẳn không thể nào nghe được số điểm gì. Nam nhân như núi thịt lần này biểu tình trên mặt rất khó coi. Hắn vốn chính là dựa vào thính lực siêu nhân, nghe số điểm trong xúc sắc. Nhưng mà không ngờ tiểu nương bị chia bài này, lại rung liền một mạch như lắc loạn, hắn cũng không biết nên đặt số điểm gì. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, mà hai ngón tay, không ngừng gõ mặt bàn. Tô Bằng có thể cảm giác được chân khí của đối phương, đang theo nhịp gõ của hắn, từng đợt điên đảo xúc sắc. Tô Bằng lúc này, có thể thi triển chân khí chặn lại nội lực của đối phương, nhưng mà Tô Bằng đột nhiên trong lòng vừa động, không chặn lại, chỉ lưu lại một tia cảm ứng. ở dưới sự cảm ứng của Tô Bằng, chỉ cảm thấy xúc xác trong chuông đồng, không ngừng bị chân khí của nam nhân như núi thịt kia từng đợt điên đảo quay cuồng. Mà nam nhân như núi thịt kia, lỗ tai lúc này đã dựng lên, không ngừng giật giật tựa hồ đang cẩn thận nghe ngóng. Cuối cùng, ba viên xúc xác dừng lại ở chỗ 1-2-3-6 điểm nhỏ. Nam nhân như núi thịt liền cảm thấy hài lòng, ngừng gõ mặt bàn. Ván trước là ta đặt trước, ván này, liền để ngươi đặt đi. Tô Bằng nói với nam nhân như núi thịt này. Nam nhân như núi thịt này nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Vậy ta liền đa tạ. Nói xong, hắn lấy thẻ đánh bạc 2.500 lượng hoàng kim trước người ra, lại từ trên người lấy ra thẻ đánh bạc 500 lượng, đặt ở cửa nhỏ. Vị tiên sinh này, ngài mua lớn sao? Bên này Lục Y thiếu nữ chia bài thấy, trên mặt lộ ra một biểu lộ hơi hiếm thấy, nói với Tô Bằng. Tô Bằng mỉm cười, Lục Y thiếu nữ chia bài kia, nàng không biết biến hóa trong chuông đồng, có thể là tưởng rằng nam nhân như núi thịt kia nhất định phải thua. Nghĩ tới đây, Tô Bằng gật đầu, đẩy toàn bộ thẻ đánh bạc trước người lên, tiếp đó ném mấy tờ kim phiếu, nói. Không đổi thẻ đánh bạc nữa, làm tiền đặt cược ném ở đó trước. Nói xong ném tới cửa lớn, nam nhân như núi thịt kia thấy Tô Bằng đặt xong, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười. Mà Tô Bằng, vào lúc đặt, đồng thời sử dụng chân khí, học nam nhân như núi thịt kia, lại dùng chân khí điên đảo xúc sắc. Hừm, ngay khi Tô Bằng thi triển chân khí lay động xúc sắc, khóe miệng Lục Y thiếu nữ đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, mặt nhẫn tựa kim loại trên tay của nàng, đụng chuông đồng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức Tô Bằng cảm giác xúc sắc trong chuông đồng, giống như dính ở trong chuông đồng, không có cách nào di động. Cái gì, Tô Bằng cả kinh, đồng thời, hắn thấy được khóe miệng nam nhân như núi thịt cùng Lục Y chia bài đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị. Bị tính kế rồi, Tô Bằng trong nháy mắt hiểu được, Lục Y thiếu nữ kia cùng nam nhân như núi thịt tuyệt đối là câu thông sẵn, mục đích của bọn họ có thể chính là tính kế mình. Lúc ban đầu thủ pháp Lục Y thiếu nữ thi triển, còn cả nam nhân như núi thịt sử dụng chân khí, nhìn như là thủ đoạn thủ thắng riêng, thật ra, đều là cách che mắt. Mục đích thực sự của bọn họ là làm cho mình buông lỏng cảnh giác, mà sát chiêu cuối cùng cũng không phải thủ pháp của Lục Y thiếu nữ, cũng không phải chân khí của nam nhân như núi thịt. Sát chiêu chân chính là nhẫn trên tay chia bài của Lục Y thiếu nữ kia cùng chuông đồng này. Hai thứ này nhất định là trải qua xử lý, sau khi sử dụng sẽ tạo ra một lực trường, hút những xúc sắc kia, khiến chân khí bản thân mất đi hiệu lực. Đây là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng mà, lúc này, Tô Bằng đã tiến vào trong bẫy, 6.000 lượng hoàng kim này, sẽ thua sao? Ngay khi nam nhân như núi thịt cùng Lục Y thiếu nữ, đều tưởng rằng Tô Bằng thua chắc, đột nhiên ánh mắt Tô Bằng phát lạnh quát. Mờ, Lục Y thiếu nữ thấy, trong lòng cười lạnh, người này còn thật không biết chết sống, thiết kế chuông đồng này của sòng bạc chính là nhằm vào những cao thủ chân khí lợi hại, đó là cục trong cục, nếu người thường tới thủ pháp riêng ứng phó, nếu cao thủ, liền cố ý yếu thế, sau đó dùng thiết kế trong chuông đồng, xuất kỳ bất ý mà thắng. Mà nam nhân như núi thịt kia, đã trao đổi sẵn với mình trước, hôm nay mục đích của hai người, chính là khiến Tô Bằng tiến vào sòng bạc này, còn cả Đường Huyền Chi kia thua sạch tiền tài trên người. Bọn họ sợ chỉ là Tô Bằng và Đường Huyền Chi không đánh cuộc, nếu đánh bạc tất sẽ bị đủ loại thiết lập trong sòng bạc thắng sạch tiền trên người. Lúc này, Lục Y thiếu nữ chia bài, đã xác định bên trong chuông xúc sắc chính là nhỏ Tô Bằng này, có quát to hơn nữa, cũng vô dụng. Vì vậy, nàng liền đưa tay mở chuông đồng. Ngay khi tay của Lục Y thiếu nữ mở chuông đồng, đột nhiên cảm giác được chuông đồng kia, phỏng tay giống như bàn ủi, tay nàng sờ lên liền giống bị đốt, khiến nàng lập tức rụt tay về. Ngay trong nháy mắt nàng rụt tay về, sắc mặt nam nhân như núi thịt lập tức biến đổi. Sững sờ cái gì, mở cho ta, chấm, Tô Bằng nhìn Lục Y thiếu nữ kia, lại quát lớn. Người vây xem chung quanh, mờ mịt khó hiểu cùng kêu. Mờ, mờ, mờ, nhưng mà Lục Y thiếu nữ kia thấy chuông đồng, lại mặt lộ vẻ sợ hãi, đôi tay nàng đã xuất hiện bọng nước không ngờ bị phỏng thật. Tô Bằng cười lạnh, trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã khám phá bố trí này. Nếu trên tay Lục Y thiếu nữ kia có trang bị khiến xúc xác trong chuông đồng không thể lật lại, vậy để nàng lấy tay ra là được. Cho nên Tô Bằng sử dụng chân khí của dung nham kính hồ trong thời gian ngắn đun nóng chuông đồng, Lục Y thiếu nữ kia quả thật phỏng tay. Giờ phút này, ánh mắt nàng nhìn chuông đồng có chút sợ hãi, cũng không dám mở chuông nữa. Mở đi, thất thần làm gì, người vây xem chung quanh cũng không ngừng hô. Ngay khi Lục Y thiếu nữ, không biết làm sao cho phải, ở sau lưng nàng, đột nhiên truyền đến tiếng ho khan của lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, đứa nhỏ này, bình thường bảo ngươi học chút nội gia, ngươi luôn ỷ trẻ tuổi khéo tay, mưu lợi, hôm nay, gặp phải cao thủ cũng không biết phải làm sao. Chỉ thấy, ở phía sau Lục Y thiếu nữ, không biết từ lúc nào xuất hiện một lão già này mặc áo đỏ, râu tóc bạc trắng, đại khái hơn 60 tuổi, nhưng tinh thần xem ra hết sức khoác thước. Nhìn thấy người này, Lục Y thiếu nữ kia hai mắt tỏa sáng, nói. Sư phụ, ngài đã tới, ta tới thăm đồ nhi hiếu thắng nhà ngươi. Lão già khẽ gật đầu, sau đó đi đến giữa chiếu bạc thay vị trí Lục Y thiếu nữ kia, nói. Ván này, tiểu đồ hơi cảm thấy không khỏe, để lão hủ thay nàng mở đi. Nói xong, hắn đặt tay trên chuông đồng. Chỉ là, lúc tay hắn để ở trên chuông đồng, đột nhiên. Một tiếng tay suýt nữa bỏ ra. Người này hơi đỏ mặt trên tay tăng nội tức mới miễn cưỡng tiêu trừ nhiệt lực trên chuông đồng, trong lòng lại kinh ngạc nói. Đây là nội tức của ai trong hai người? Không ngờ lợi hại vậy. Thiếu chút nữa mất cả mặt mũi. Đổi người cũng được, có điều, ngài có mở chuông không? Tô Bằng hỏi lão già kia. Lão già gật đầu, mở chuông đồng ra. Lại chỉ thấy trong chuông đồng, đã là 2, 3, 6, 11 điểm lớn. Là lớn, vậy Tô Thiếu Hiệp thắng. Đây há không phải thắng 3.000 lượng hoàng kim sao? 3.000 lượng hoàng kim đó. Ngu xuẩn, hắn và tên mập kia còn có đồ ước khác, không phải 3.000 lượng, là gấp đôi 3.000 lượng. Tên mập phải bồi 6.000 lượng. Trời ạ, 6.000 lượng hoàng kim, thấy mở ra là 11 điểm lớn, lão già cùng Lục Y thiếu nữ còn đỡ, nam nhân như núi thịt trên mặt đã lộ ra vẻ như cho tàn. Thẻ đánh bạc ở đây, ta liền thu, Tô Bằng mỉm cười cầm thẻ đánh bạc hoàng kim 3.000 lượng nam nhân như núi thịt đặt ở cửa nhỏ. Đồng thời quay đầu lại, nói với nam nhân như núi thịt kia. Dựa theo đánh cuộc ngươi còn thiếu ta 3.000 lượng hoàng kim, ngươi định trả thế nào? Nam nhân như núi thịt lập tức mặt trắng bệch, hắn nhìn Liêu Khải bên cạnh. Liêu Khải thấy, thở dài một tiếng, nói. Xin lỗi, thanh danh của ngài trong giang hồ chỉ đủ mượn 1.000 lượng hoàng kim. Nghe thấy những lời này, sắc mặt nam nhân như núi thịt xám trắng, sau nửa ngày, hắn mới phát ra tiếng cười thảm, nói với Tô Bằng. Tiền thì ta không có, chỉ có cái mạng, ngươi định khiến ta làm sao? Vậy à, Tô Bằng tựa hồ đang tự hỏi, nói. Nếu ngươi thật không có tiền, ta cũng không có cách gì. Nhưng để ngươi vô duyên đi ra ngoài như vậy, tựa hồ cũng không đúng lắm. Bỏ đi, người ta nói người chết nợ tiêu, nếu ngươi tự sát ở trước mặt ta, 3.000 lượng hoàng kim này, liền không tính nữa, ta sẽ không tìm thân nhân của ngươi đòi nợ. Cái gì, ngươi muốn ta chết? Nam nhân như núi thịt này nghe xong, lập tức lộ ra vẻ giận dữ, nhưng mà hắn động mấy cái, lại nhịn. Ánh mắt hắn bắt đầu phiêu giật nhìn về phía người trong sòng bài. Chờ chính là thời điểm này của ngươi, Tô Bằng thấy, trong lòng cười lạnh. Tô Bằng cũng không phải muốn hắn chết, chỉ muốn xem thử, mình buộc hắn chết, có bức người sau màn của hắn ra không? Thật ra trong lòng Tô Bằng đã có phán đoán, nam nhân như núi thịt này tuyệt không phải nhìn mình không vừa mắt mà là có người sai khiến. Mình ngược lại muốn xem thử, đến tột cùng là ai, sai khiến nam nhân như núi thịt này. Theo ánh mắt nam nhân như núi thịt, ánh mắt Tô Bằng, rốt cuộc rơi vào trên người một người. Hóa ra là ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân như núi thịt ánh mắt cầu trợ, lại là quản sự trung cấp Chu Phong dẫn dắt Tô Bằng và Đường Huyền Chi tiến vào sòng bạc. Thấy ánh mắt núi thịt rơi vào người tự mình, quản sự trung cấp Chu Phong vốn nên ở ngoài chờ, lập tức nghiêng mặt đi. Lập tức trên mặt nam nhân như núi thịt lại xám trắng 3 phần. Ha ha ha, cũng không quản ta sao? Nam nhân như núi thịt phát ra cười thảm, chết đi, trong giây lát, song trưởng hắn đẩy hướng Tô Bằng, giống như muốn hạ sát thủ. Tô Bằng cũng không sợ hắn đánh lén, song trưởng ra tay, đánh tới hắn. Nhưng mà, một trưởng này cũng không đánh thật nam nhân như núi thịt này, chỉ là mượn lực chạy trốn. Đừng thấy vóc người của hắn tựa núi thịt nhưng chạy lại giống như đám mây thịt cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới cửa đại đường, thả người nhảy lên, liền nhảy ra ngoài. Chạy, thấy một màn như vậy Tô Bằng không khỏi cho mày. Phanh, đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng, chỉ thấy một thân ảnh béo mập không ngờ lại lăn vào trong hành lang kim mãn đường. Là nam nhân như núi thịt kia, hắn bị người ta một chưởng đánh ngã. Mà lúc này, phía trước kim mãn đường, 3 thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Cách chương.